Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 153, Superheroes hàng ngày hoạt động. Ahat, quấy giày chiến thuật, biện pháp tốt. Daisy đối với Stark phá giải của nàng rung động tần suất cũng không ngoài ý. Phàm là dựa vào dụng cụ có thể chắc lượng đến gì đó đều không làm khó được Stark. Thế nhưng nàng cũng có mình phương pháp ứng đối, đó chính là không ngừng chế tạo không gian uốn lượn, sinh ra một cái Marvel bản vạn vật thiên dẫn, cường đại dẫn lực tác dụng ở sắt thép chiến y trên. Điều này làm cho Stark động tác phi hành trực tiếp biến hình. Rõ ràng thôi tiến khí còn đang tăng thêm đẩy mạnh lực lượng. Thế nhưng thân thể bị dẫn lực khống chế, cũng là hướng về mặt bên bay đi. Hai cổ lực dưới tác dụng suýt chút nữa nhanh hắn lão thắt lưng. Vật gì vậy ở ảnh hưởng bọc thép? Stark liên tục gia tăng rồi hai lần động lực, nhưng chưa từng thoát khỏi dẫn lực lôi kéo. Lần này Jarvis tính toán thời gian hơi dài, mãi cho đến Stark sắp bị Daisy kéo đến trước mắt, nó mới cho ra kết luận là dẫn lực tác dụng. Có biện pháp nào phá giải sao? Gia tăng đẩy mạnh lực phát ra. Johnson tiểu thư thể lực đang kịch liệt tiêu hao. Ở 1/30 giây sau dẫn lực biết rơi chậm lại. Tiên sinh, phần thắng của ngài rất cao. Jarvis cho Stark nói một cái không phải biện pháp. Đó chính là dựa vào tự thân năng lượng cứng rắn hao tổn. Stark sắc mặt hơi khó coi. Dựa vào biện pháp như thế thắng được thắng lợi. Cùng thua không khác nhau gì cả. Nhưng tên đã trên dây. Hắn trong chốc lát cũng không có biện pháp quá tốt. Thôi tiến khí có Jarvis khống chế. Kỳ thực chính hắn không có chuyện gì có thể làm. Mà bắt đầu cân nhắc Daisy năng lực. Nàng đây là năng lực gì? Là cái gì khoa học căn cứ? Trong thân thể của ngươi tại sao phải chứa đựng nhiều như vậy năng lượng? Bình thường làm sao bổ sung? Hỏi hai câu Jarvis, hỏi một câu Daisy. Daisy lúc này đã bắt đầu đổ mồ hôi, liên tục không ngừng được sử dụng năng lực, thân thể và tinh thần đều có chút uể oải. Cộng thêm Stark hỏi nàng làm sao bổ sung năng lượng, không tự kìm hãm được liền cảm thấy một hồi đói bụng. Hơn nữa còn là càng nghĩ càng đói cái chủng loại kia. Trận chiến đấu này tiến hành được trình độ này, nàng thấy đến mức hoàn toàn có thể cùng Bình Thu chàng. Nàng chưa kịp nói, chỉ thấy Stark trước hồ đình chiến. Đình, New York đã xảy ra chuyện. Ngươi không thấy sao? Stark gấp vô cùng vội vã phải nói. Daisy thuận thế đình chỉ dẫn lực thao túng. Hướng New York phương hướng nhìn thoáng qua. Xảy ra chuyện gì? Ông trời của ta à? Của nàng lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy một trận 3-747 ở nàng cuối tầm mắt gào thét bay tới. Máy bay hành khách hoàn toàn mất khống chế. Thôi tiến khí trong toát ra cuồn cuộn khói đặc. Khói đen cùng hỏa quang lóng lánh nửa bầu trời. Mơ hồ còn có trận tiếng khóc kêu truyền đến. Máy bay hành khách như là một con loại cực lớn môn ném lao. Hướng về phía xa xa mặt đất đụng vào đi. Ta đi cứu viện. Stark không nói hai lời, trực tiếp mở hết tốc lực, bay qua cứu người. Daisy không có gì anh hùng tâm tình, nhưng tại chính mình có năng lực điều kiện tiên quyết, nàng cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn vừa bay máy móc hành khách gặp nạn. So với Stark chậm một nhịp, nàng cũng bay đi, bay đến phân nửa nàng liền phát giác vấn đề. Stark phi hành tư thế vì sao quái dị như vậy? Có điểm đi phía trước, cổn động ý tứ, cho gian trá phi hành sao? Nàng chưa kịp hỏi, chỉ thấy của nàng Adamantium dao găm vèo một tiếng bay ra ngoài. Thành thành thật thật được dính vào máy bay vỏ ngoài. Ngay tại lúc đó, nàng trên thân thể cúc áo, khóa kéo, đai lưng trừ cũng nhao nhao bị một cái lực kéo lôi kéo. Từ lực. Nàng trong nháy mắt liền phân biệt ra được lực lượng khởi nguồn. Đừng động ta, đi cứu máy bay. Stark không hổ là anh hùng của hắn xưng hào. Mặc dù đã tự lo không xong, hắn vẫn lớn tiếng la lên, làm cho Daisy trước đi cứu viện máy bay. Daisy không còn gì để nói, nàng nhưng thật ra muốn quản, có thể chính cô ta cũng nhận được rồi từ lực ảnh hưởng. Đối mặt cơ bản lực thao túng, nàng tựa như 2 phút trước ở dẫn lực trước mặt gượng chống Stark giống nhau. Chỉ có thể dựa vào dẫn lực đi trung hòa từ lực. Stark như là bóng cao su giống nhau bị từ lực cùng tự thân động lực đẩy tới đẩy lui. Rõ ràng cho thấy giúp không được gì. Nàng cho dù lại không nhịn cũng phải kiên trì trên đỉnh. Nhìn lớn như vậy máy bay, nàng có điểm vô tòng hạ thủ. Cử máy bay loại sự tình này thông thường không phải đều là sát vách DC Superman Supergirl làm sao? Thực sự không được thần sấm cũng có thể a. Nhưng là bây giờ triển khai nhãn chung quanh, Daisy bên người một cái giúp một tay tiểu đồng bọn cũng không có. Kiên trì bay đến máy bay dưới đáy, hai tay đi lên dùng sức nâng cử, kết quả rất uể oải. Lực lượng của nàng đại bộ phận đều dùng tới trung hòa từ lực. Thừa ra lực lượng không đủ, máy bay chỉ hơi chút khôi phục một điểm cân bằng, vẫn còn ở lấy một cái nghiêng xuống phương 425 góc độ. Rơi xuống mặt đất, Huy, giúp ta liên hệ Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học. Ta cần trợ giúp, Daisy lớn tiếng rất đúng Stark hô. Stark điện thoại của rất nhanh gọi thông. Thế nhưng trò chuyện kết quả vô cùng tệ hại. X-Men bên trong vài cái chủ lực, giáo thủ, Cyclops, Jean, nhất là Daisy kỳ vọng cao Storm cũng không ở. Bọn họ mở ra hắc khoa kỹ chiến cơ đi Tây Hải bờ khai triển mùa xuân chiêu sinh công tác. Mà Storm đi Anh Quốc. Hiện tại lưu ở trường học chỉ có Colossus cùng mới vừa nhập học Iron. Colossus, Iron, bọn họ đối với tình huống hiện tại có trợ giúp sao? Quên đi, đừng gọi bọn hắn rồi. Bọn họ còn trẻ, Daisy cử tuyệt lòng nhiệt tình Colossus hỗ trợ. Không có năng lực phi hành nhân hay là đừng đến làm loạn thêm. Iron tương lai có lẽ sẽ rất nghiêu. Nhưng là bây giờ tinh khiết tân nhân một viên, cử máy bay cái này nhiệm vụ nặng nề hãy để cho Daisy mình làm a. Lấm lét nhìn trái phải, nàng không có thấy cái gì ẩn giấu anh hùng nhảy ra hỗ trợ. Không phải nói Marvel một khung máy bay ngã xuống, phía dưới thì có 17-18 người anh hùng đi đón sao? Người đâu? Lòng tràn đầy không nói. Nàng chỉ có thể dựa vào dẫn lực đi trung hòa vẫn còn đang tứ ngược từ lực. Từ lực chẳng những thiêu hủy máy bay thôi động khí, còn lôi kéo cả khung máy bay đánh về phía mặt đất. Bây giờ càng là không hề che giấu, muốn thao túng phạm vi bao phủ bên trong hết thảy kim loại. Loại này từ lực khống chế Daisy chỉ có thể nghĩ đến 2 người. Một cái chính là chắc giáo thụ tốt bạn gay Magneto. Một cái khác chính là Magneto nữ nhi, danh hiệu Polaris Lorna Den. Suy nghĩ đến Magneto nắm giữ từ lực sấp xỉ 50 năm. Nháy mắt giết Daisy Gasta khác nên vấn đề không lớn, cho nên Magneto bị bài trừ. Như vậy bây giờ ở trong phi cơ từ lực nguyên liền hô chi dục xuất. Là Magneto ít nhất nữ nhi Polaris Lorna Den. Có thể đây là nàng lần đầu tiên siêu năng lực bùng nổ tràng cảnh. Từ lực khống chế cuồng bạo mà sao động, nàng suy đoán chắc là Lorna năng lực sau khi thức tỉnh mất khống chế. Daisy dành ra một tay, đặt tại trên huyệt thái dương. Chau mày, nàng muốn điều động Naga mờ tâm linh năng lực cảm ứng cùng cô gái này câu thông một phen. Đi qua Danger cái này ám quỷ. Nàng trộm nhìn lén không ít chắc giáo thụ sử dụng dùng tâm linh cảm ứng phương pháp. Bất quá đều là lý luận suông. Học sinh trung học biết nhiệt hạch bảo nguyên lý. Nhưng người nào ra học sinh trung học có thể làm ra đạn hạt nhân? Daisy cũng không kém. Huyền Nhi hữu huyền lý luận nhìn một bụng. Thực tế căn bản không có ứng dụng trường hợp. Mạnh mẽ mở phát ra về điểm này tâm linh năng lực quá yếu. Câu thông cái tê nghiêu đều cần 3 ngày. huống chi là lấy giỏi thay đổi mà xưng nhân loại rồi. Bất quá bây giờ Lorna chính là tâm tình kích động, siêu năng lực bùng nổ giai đoạn, gamma năng lực có thể cũng có thể có hiệu quả. Chí ít sống khá giả nàng giống cổ đi kêu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.